Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 509 hỗn độn niết bàn cầu vé tháng. Đói, hảo đói, hảo đói hảo đói, răng nguyệt bạch mơ màng hồ đồ. Cảm thụ không đến bất luận cái gì tồn tại, chỉ có cực độ đói khát cảm tra tấn đến nàng phát cuồng. Đem chung quanh hết thảy có thể ăn đồ vật toàn bộ ăn luôn, băng nhiệt, ngạnh mềm, đều ăn luôn. Chi chi, cái này nóng hầm hập, mềm hoạt, còn lông xù xù ở động, không thể ăn, này mau tạp giọng nói, không ăn, ngao ngao ngao, cái này năng, còn ngạnh, một cổ lão vỏ cây hương vị. Không ăn, liền không có cái gì những thứ khác có thể ăn sao? Thật sự sắp chết đói a. Táo bảo Giang Nguyệt Bạch đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình nổi tại một đoàn màu xám sương mù bên trong. Hoặc là nói, nàng chính là này một đoàn sương xám, nàng hoàn toàn cảm thụ không đến tay chân thân thể tồn tại. Chỉ còn kia một cái hấp thu chín đầu giao long cốt cách luyện liền xương sống lưng. Giống một cái cốt xà, làm xương xám trung tâm cây trụ, đây là hỗn độn chi khí sao? Nàng đây là đã chết vẫn là sống? Giang Nguyệt Bạch đầu óc hảo hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn còn muốn không dậy nổi, Tử Tiêu thần lôi đánh xuống tới thời điểm đã xảy ra cái gì? Hình như là Bạch Cửu U đem nuốt thiên đỉnh khấu ở các nàng trên đầu. Sau đó các nàng bị hít vào nuốt thiên đỉnh. Vẫn là nàng cuối cùng bất chấp tất cả, dứt khoát cùng nuốt thiên đỉnh cùng nhau, vận chuyển hỗn độn niết bàn công cắn nuốt thiên địa. Hỗn độn niết bàn, chẳng lẽ nói này công thật sự có niết bàn trọng sinh chi hiểu? Vẫn là cùng nàng ăn xong trứng phượng hoàng xác, cùng với trên người bất tử đằng huyết mạch, cùng với được xưng có thể tiến hóa thành niết bàn thần hỏa phượng hoàng chân hỏa có quan hệ. Nguyên nhân quá phức tạp, Giang Nguyệt Bạch mơ màng hồ đồ, khó có thể tự hỏi rõ ràng, mặc kệ như thế nào, tóm lại còn có ý thức tồn tại, liền chứng minh nàng còn sống, tồn tại liền hào, tồn tại liền còn có cơ hội, hiện tại nàng không lo người. Rõ ràng cũng không phải yêu, là trực tiếp biến thành một đoàn hỗn độn xương xám. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, kia nàng về sau không phải đánh cái cách, phóng cái giấm đều có thể nhẹ 2 cân. Không không không, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, nàng không thể lấy hỗn độn xương xám hình thái tồn tại, theo Giang Nguyệt Bạch ý niệm. Hỗn độn xương xám sôi nổi hướng vào phía trong co rút lại, dung nhập xương sống lưng bên trong. Ngay sau đó nàng tựa như nguyên anh tu sĩ trọng tố huyết nhục thân hình giống nhau, từ chính mình cái kia xương sống lưng thượng một lần nữa trường ra một khối thân thể, một đôi tiểu xảo chân trần đạp lên lạnh lẽo xanh tươi trên cỏ, đầu bạc khoác lạc đầu vai, oánh oánh bạch quang hóa thành một kiện màu trắng váy dài, tu thân hợp thể, sấn ra thiếu nữ là lướt dáng người, tiên khí bức người. Giang Nguyệt Bạch triển khai cánh tay đánh giá chính mình, lại nhéo lên một sợi đầu bạc, cùng từ trước giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì thay đổi, huyết nhục chi thân, bạch đằng vì phát, còn có trong cơ thể hết thảy như thường, thần anh cùng nguyên anh phân biệt ở thức hải cùng đan điền chung, ta cái mũi. Giang Nguyệt Bạch giơ tay sờ cái mũi, thở phào một hơi, còn hào, không nở hoa thực bình thường. Giang Nguyệt Bạch cảm giác trong cơ thể sinh cơ bồng bột dục ra. Thực rõ ràng nàng thọ nguyên gia tăng rồi rất nhiều. Kim đan 500 tuổi, nguyên anh 1000 tuổi. Nàng hiện tại có thể sống đến 1000 tuổi. Mặt khác, Giang Nguyệt Bạch còn cảm giác chính mình là chân chính biến tuổi trẻ. Không phải định nhan đan hiệu quả, chẳng lẽ đây là hỗn độn niết bàn công hiệu? Hỗn độn trung diệt, hỗn độn trung sinh, Bạch Cửu U kia 7-8 tuổi hài tử thân hình chẳng lẽ là bởi vì niết bàn qua vài lần? Nếu thật là như thế, ta lại nhiều niết bàn vài lần, không được biến thành trẻ con. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lắc đầu, 17 đến 18 tuổi đã thực tuổi trẻ, nàng nhưng không nghĩ biến thành Bạch Cửu U như vậy. Đi ra ngoài mắng chửi người đều cùng nói giỡn dường như không khí thế, lần này may mắn sống sót. Về sau cũng không nên lại làm loại sự tình này, Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh. Trừ bỏ dưới chân mặt cỏ, chung quanh cũng là dày đặc màu xám sương mù. Tất cả đều là hỗn độn chi khí, thần thức vô pháp xuyên thấu. Không có bất luận cái gì động tĩnh, Bạch Cửu U. Giang Nguyệt Bạch không dám lộn xộn, kêu vài tiếng, không có đáp lại, trước kiểm tra hạ chính mình. Lại nói tiếp cái này chín đầu giao long rốt cuộc là cái gì lai lịch. Tử tiêu thần lôi cũng chưa đem ta xương sống lưng chém thành hôi. Cũng quá cường đi, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa cẩn thận kiểm tra toàn thân. Nàng phát hiện nàng kinh mạch cùng thân thể các nơi tràn ngập đều là hỗn độn chi khí. Hơn nữa này đó hỗn độn chi khí vẫn chưa đối nàng hiện tại thân thể tạo thành bất luận cái gì phá. Hư, còn có nàng bản mạng linh khí ngũ hành đài sen không thấy. Đan điền trung trừ bỏ nguyên anh ở ngoài rỗng tuếch. Rõ ràng kinh mạch đều là hỗn độn chi khí. Nguyên anh lại vẫn thân khoác ngũ hành thần quang. Một thân linh khí, Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động. Trên người hỗn độn chi khí lập tức chuyển hóa vì linh khí, còn có thể như vậy. Kia âm khí cùng ma khí đâu? Giang Nguyệt Bạch lần nữa chuyển hóa, thông thuận không bị ngăn trở, quả nhiên, ở hỗn độn ra trước mặt, linh khí yêu khí, âm khí ma khí đều là tôn tử. Này chẳng phải là nói ta về sau tưởng tu cái gì? Không không không. Có thể đương hỗn độn ra tự nhiên vẫn là đương ra hào. Về sau tiếp tục tu hỗn độn niết bàn công tầng thứ hai. Luyện khí hóa thần thiên, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa nhìn chung quanh. Nghĩ thầm nơi này nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Cũng không biết có đủ hay không nàng tu thành tầng thứ hai. Nàng đến bây giờ vẫn là cảm giác rất đói bụng. Xem trên mặt đất thảm cỏ đều có loại gặm nó xúc động, rõ ràng đều tích cốc. Hiện tại lại cảm nhận được đói khát cảm, còn nói dưỡng một đống đồ tham ăn. Kết quả ta cũng biến thành đồ tham ăn, Giang Nguyệt Bạch biết. Nàng đói khát cảm liền cùng nuốt thiên đỉnh giống nhau, là muốn cắn nuốt vạn vật chuyển hóa vì hỗn độn chi khí dùng cho tự thân tu luyện. Này liền chú định nàng sắp sửa đi lên một cái. Ăn, biến thiên địa chi lộ, Giang Nguyệt Bạch cần. Thận cảm giác, ngũ hành đài sen cùng ngũ linh khí cùng nàng còn có một tia mỏng manh liên hệ. Hẳn là như cũ tồn tại với nơi nào đó. Chỉ là tạm thời không ở nàng đan điền chung, lúc này trong thân thể thực, thuần túy. Đều là hỗn độn, nhưng nàng từng luyện nhập trong cơ thể hết thảy. Vô luận ngũ hành linh vật. Vẫn là Phượng Hoàng Chân Hỏa U Minh Quỷ Hỏa, Quý Thủy Lôi Giáng Cung Lôi, tất cả đều có thể dùng hỗn độn chi khí chuyển hóa ra tới, Giang Nguyệt Bạch ẩn có loại cảm giác. Nàng có thể hỗn độn hóa vạn vật, chỉ cần nàng có thể biết rõ ràng mấy thứ này cấu thành. Trừ bỏ chậm rãi tìm hiểu, đơn giản nhất biện pháp chính là luyện một tia đến trong cơ thể. Lúc sau là có thể cuồn cuộn không ngừng, sinh sản, ta này tính cái gì? Hậu thiên hỗn độn thể. Kiểm tra xong đan điền, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục kiểm tra thức hải. Thức hải chung trừ bỏ thần anh ở ngoài cũng là một. Mảnh hỗn độn xương xám, đã từng hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Nhưng là nàng nếu là muốn khôi phục, cũng có thể dùng hỗn độn chi khí khôi phục như lúc ban đầu. Giang Nguyệt Bạch thoáng nếm thử. Thức hải trung xương xám kích động, từ chỗ sâu trong bỗng nhiên lòe ra một chút kim quang, đây là cái gì? Thức hải trung, Giang Nguyệt Bạch kia đầu bạc bạch đồng thần anh nhảy dựng lên. Đẩy ra xương xám tới gần kia đoàn kim quang, ở chạm vào kim quang nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch lập tức nhìn đến một cái làm nàng quen thuộc đồ vật, tên họ Giang Nguyệt, Bạch Linh căn hỗn độn linh căn cảnh giới, Nguyên Anh sơ kỳ, luyện tinh hóa khí, huyết mạch hỗn độn thể công pháp hỗn độn niết bàn công. Tầng thứ 2, 44 vạn, 999 vạn, Long Thần Biến. Tầng thứ 2, 12.306 vạn, 999 vạn. Mặt sau còn không có biểu hiện ra tới, Giang Nguyệt Bạch Thần Anh lập tức thối lui, cô nương. Người lương tâm làm ngươi ăn sao? Nhìn đến này hành tự, cùng với nhanh chóng chiều nàng bay tới kim quang, Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ mà lui về phía sau lại lui về phía sau. Cả người dùng mình cuốn lên một đoàn hỗn độn xương xám, gắt gao bao bọc lấy kim quang, đột nhiên đem này từ chính mình thức hải trung túm ra, kim quang bị ném ra thức hải lúc sau. Giang Nguyệt Bạch ngã ngồi ở trên cỏ, một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cũng cảm giác được cả người từ linh hồn đến thân thể. Đột nhiên một nhẹ, khởi điểm bình luận khu vé tháng hoạt động đại gia đừng quên tham gia. 200 điểm tệ một chương vé tháng, xông lên, hết chương.